Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, phần 641. Chương 30. Hậu cung chi chủ Irivial, hắn giống như thật sự đi rồi, nghe được phương xa truyền đến kia loáng thoáng động cơ tiếng gầm rú. Iskandar thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó nói, hắn rốt cuộc là tới làm gì? Atoria có chút mê mang mà nhìn chính mình bạn nữ. Hỏi, Irivial, chén thánh chiến tranh chung cũng sẽ triệu hồi ra đối chén thánh không có khát vọng Servant sao? Cái này, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nàng bên cạnh thiếu nữ tóc bạc nhân thê lắc lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá quy tắc thư thượng là viết, chén thánh chiến tranh là sẽ không triệu hồi ra đối chén thánh không có khát vọng. Servant, tính, Atoria nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu nói. Nhằm vào hắn điều tra liền giao cho. Sau đó rồi nói sau. Các ngươi hai vị, còn có cái gì chỉ giáo sao? Còn có cái gì hảo đánh? Cadmus ngửa đầu nhìn trời. Sau đó nhìn mặt khác hai người nói. Ta Master đều hôn mê bất tỉnh. Lưu lại nơi này làm cái gì? Trở về ngủ, thứ ta nói thẳng. Ngươi trở về thật sự sẽ không bị mắng sao? Nhìn Cadmus kia tùy tùy tiện tiện mà xách theo chính mình Master bộ dáng. Atoria nhịn không được ra tiếng hỏi, mắng. Ngươi giảng giống như hắn mắng đến quá ta giống nhau. Cadmus đối với Atoria nhếch miệng cười. Nói, trước cố hảo chính ngươi đi. Tiểu cô nương, ngươi kêu ai tiểu cô nương? Atoria mày một dựng. Trong tay chuôi này vô hình mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng về phía Cadmus phương hướng. Nhưng người sau lại khiêng hôn mê bất tỉnh Kainos uyển chuyển nhẹ nhàng mà lui về phía sau. Mấy cái lên xuống gian. Đã biến mất ở tại chỗ, nhìn cái này thương binh biến mất phương hướng. Atoria nhấp nhấp môi. Cuối cùng vẫn là đem trên tay vô hình thánh kiếm cấp thả xuống dưới. Thật là một hồi hỗn loạn chiến. Đấu, nàng đối với còn sót lại cái kia tóc đỏ tráng hán thở dài nói. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Chinh phục vương, cho nên ngươi đến sau lại rốt cuộc là tới làm cái gì? Ân, ha ha, đừng so đo đến như vậy thâm nhập sao, Iskandar cười ha ha vẫy vẫy tay. Sau đó bãi chính sắc mặt, đối Atoria nghiêm túc mà nói. Ta có thể nhìn ra tới. Saber, ngươi hẳn là cũng là chỗ nào đó người thống trị đi. Atoria vừa không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi ngược lại. Cho nên đâu? Ha ha, hôm nay liền tới trước nơi này. Người đi trước giải quyết cùng mặt khác Servant nhóm nhân duyên ân oán. Sau đó lại đến tìm ta đi, Iskandar dũng cảm mà cười nói. Ta thực chờ mong, người làm ta nhiệt huyết sôi trào kia một ngày. Dứt lời, hắn dương lên chính mình tín bò. Ở một trận tiếng sấm điện thiểm chung. Cũng điều khiển chính mình thần uy xa luân nghênh ngang mà đi. Atoria nhìn theo người này đi xa. Sau đó đem ánh mắt thả lại chính mình bạn nữ trên người. Ánh mắt của nàng lập tức liền từ lạnh thấu xương trở nên ôn nhu xuống dưới. Ngươi không sao chứ? Irivial. Nàng nhẹ giọng hỏi. Đột nhiên ở cả đêm kiến thức đến như vậy nhiều Servant. Sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành gánh nặng sao? Không có việc gì. Yên tâm đi, Saber, Irivial ôn nhu nói. Rốt cuộc có ngươi ở bảo hộ ta, cho nên ta một chút đều không sợ hãi, ân. Rốt cuộc Kirisugu đem an toàn của ngươi giao cho ta, cho nên ta nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi, Atoria lôi kéo Irivial tay. Đối nàng ôn nhu mà nói, ta trước kia ở rất nhiều địa phương đều biểu hiện đến không giống như là một cái kỵ sĩ. Nhưng duy độc ở bảo hộ an toàn của ngươi chuyện này thượng, ta nhất định phải làm một cái đủ tư cách kỵ sĩ, ai nha? Là hộ hoa sứ giả sao? Irivial cười hì hì nói. Thật là, hơi chút có điểm thẹn thùng đâu, a. Ân, ngươi coi như là như vậy đi, Atoria cũng bị nàng nói hơi chút có điểm ngượng ngùng. Nàng lắc đầu nói. Chúng ta cũng trở về đi, ân, Irivial cùng Atoria tay trong tay mà hướng dừng lại các nàng kia. Chiếc siêu xe bãi đỗ xe đi đến. Irivial đi tới, lại dùng chính mình bàn tay trắng bưng kín chính mình lỗ tai. Sau một lúc lâu, Nàng nhỏ giọng nói. Kirisugu nói hắn kế tiếp muốn đi nếm thử công kích Lancer kia một tổ nơi kia ra khách sạn. Saber, ngươi muốn đi sao? Ta trước đưa ngươi về nhà. Irivial, Atoria lắc lắc đầu. Lại nói, nếu Kirisugu gặp nguy hiểm, như vậy hắn nhất định sẽ dùng lệnh chú kêu gọi ta quá khứ. Không cần lo lắng, ân, Irivial bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật ban đầu, ta còn thực lo lắng ngươi cùng Kirisugu hợp không hợp đến tới đâu. Rốt cuộc ngươi là trong truyền thuyết cái kia không chấp nhận được một chút tà ác tồn tại. Hoàn mỹ kỵ sĩ vương. Mà Kirisugu phương thức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Ta cũng hơi chút biết một chút nếu là ở ta còn sống thời điểm. Giống Kirisugu người như vậy. Có lẽ ta sẽ trực tiếp hạ lệnh xử tử hắn đi. Atoria khóe miệng toát ra một tia có chút chua xót. Tươi cười, nhưng là ở kia về sau, ta cũng nghĩ lại rất nhiều. Irivial, chén thánh chiến tranh trận này trò chơi, vốn dĩ chính là một hồi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ có người thắng mới có tư cách cười đến cuối cùng chiến đấu. Ta nếu đều đã vì chén thánh, tham dự tới rồi trận chiến tranh này bên trong, vậy đại biểu ta đã làm tốt giác ngộ, vô luận như thế nào cũng muốn thắng được chén thánh. Tới rồi loại này thời điểm, nếu ta còn đi rối rắm Kirisugu ám sát phù hợp hay không kỵ sĩ tinh thần, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Nói đến cùng, ta cùng Kirisugu chi gian cũng chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. Ám sát là hắn phương thức chiến đấu, ta cũng không có tư cách bình luận. Nếu không, chén thánh chiến tranh liền sẽ không có Assassin như vậy một cái trước giới, nghe được Atoria nói. Irivial thực vui sướng mà nở nụ cười. Nàng vãn trụ Atoria cánh tay. Vui vẻ mà nói. Vậy thật tốt quá. Người có thể cùng Kirisugu hảo hảo ở chung. Ta thật sự phi thường vui vẻ. Bởi vì các ngươi với ta mà nói. Đều là rất quan trọng người A, phải không? Atoria bồi nàng nở nụ cười. Bất quá không biết vì cái gì. Đại Anh quốc kỵ sĩ vương lúc này trong lòng sinh ra một loại vi diệu ảo giác, thật giống như đứng ở chính mình trước mặt cái này xảo tiếu xinh đẹp tóc bạc mỹ nhân là một vị hậu cung chi chủ. Mà nàng cùng Emiya Kirisugu đều bất quá là Irivial hậu cung chung một cái thành viên mà thôi, nhận. Thấy được chính mình loại này kỳ quái ý niệm, Atoria chạy nhanh lắc lắc đầu. Đem loại này cổ quái ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài, khẳng định là ta ảo giác đi, nàng như vậy an ủi. Chính mình, mà ở mặt khác một bên, thoát ly cảng khu Emiya Kirisugu, cùng chính mình trợ thủ kiêm tình nhân Hisao Maya cũng nhanh chóng chạy tới cai nớt đoàn người sở. Cư trú Fuyuki thị khải duyệt khách sạn lớn, đây là ở chén thánh chiến tranh bắt đầu phía trước. Bọn họ liền siêu tập tới rồi tình báo. Vị kia đồng hồ tháp quân chủ cũng vẫn chưa che lấp chính mình hành tung. Hắn đem kia tòa khách sạn lớn 24 tầng lầu trở lên địa phương tất cả đều biến thành chính mình ma. Thuật xưởng, hơn nữa chắc chắn cho rằng, chính mình sở cư trú khách sạn sẽ không gặp đến bất cứ ngoại lai công kích uy hiếp đối loại này cực. Đoàn tự tin ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu cũng chỉ làm cho hắn minh bạch một chút năng lượng từ một loại. Hình thức hướng một loại khác hoặc vài loại hình thức chuyển hóa cũng bạn có mãnh liệt máy móc hiệu. Ứng quá trình, rốt cuộc uy lực có bao nhiêu khủng bố, bất quá liền ở hắn cùng Hisao Maya vừa mới đi vào khách sạn. Khải duyệt tầng hầm ngầm lối vào thời điểm, lại bị một vị khách không mời mà đến cấp ngăn cản đường đi, thông chi mới vừa viết hai chương cảm. Giác không đối vị lại xóa, buổi sáng có chuyện. Chờ lát nữa buổi chiều viết xong đổi mới, 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự